Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, đêm trước. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, điều tra tiểu đội đến khởi hành thời khắc, Laurent Dembarov, Carter cùng thiết phủ gọi vào thành bảo, báo cho chính mình đem muốn rời khỏi trấn nhỏ 2 ngày. Biên cương trấn các hạng công việc theo bình thường định ra kế hoạch cùng điều lệ tiếp tục thực hiện. Đương nhiên, lời nói này gặp phải 3 người nhất trí phản đối. Carter hy vọng mình có thể thực hiện thủ tịch kỵ sĩ chức trách. Thủ vệ ở vương tử bên cạnh, thiết phủ thỉnh cầu phân ra một nhánh bách nhân đội ngũ tiến hành hộ vệ. Baroque thì lại lấy phòng thị chính phát hành chính lệnh phải được lãnh chúa thẩm duyệt con dấu. Phía sau có thể có hiệu lực lý do, khuyên hắn ở lại thành bảo. Cuối cùng hắn chỉ phải lấy ra lãnh chúa cái giá, yêu cầu tất cả mọi người theo mệnh lệnh của chính mình làm việc. Điện hạ, ta không hiểu, tới cùng là chuyện gì trọng yếu đến tình cảnh như thế. Để ngài không phải tự mình đi trước không thể. Baroque nghi ngờ nói, việc này liên quan với đến Tây Cảnh. Thậm chí Grey Castle vương quốc tồn vong, Laurent trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, mà chỉ có ta mới có thể làm ra tốt nhất phán đoán. Ngài không thể nói cho chúng ta nguyên nhân cụ thể sao? Tạm thời vẫn chưa thể, chẳng qua các ngươi một ngày nào đó sẽ biết. Hắn lắc lắc đầu, mặt khác, lần này xuất hành là cơ mật hành động, các ngươi không được tiết lộ tin tức cho bất luận người nào. Khoảng cách Tây Cảnh hơn 200 km ở ngoại địa phương khả năng đóng quân ma quỷ đại bản doanh. Hơn nữa những này ma quỷ đã từng còn hủy diệt Tazira Thánh Thành. Đem người chống cự đã tìm đến đại lục biên giới. Cũng khiến hoang dã từ nay biến thành chưa không người dám đặt chân cấm địa. Lời nói này nói ra thật sự quá mức dọa người. Chính mình cũng còn tốt. Các loại diệt thế điện ảnh nhìn đến mức quá nhiều, cũng chết lặng, nhưng đối với bọn họ mà nói, e sợ không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực. Một khi tin tức để lộ thì lại càng phiền phức, như ở lĩnh dân bên trong gợi ra khủng hoảng, nói không chắc hội dẫn đến lượng lớn nhân khẩu thoát đi Tây Cảnh. Bởi vậy hiện tại còn không phải tuyên bố chân tướng thích hợp thời cơ. Bàn giao xong chính sự sau. Laurent cùng nữ phù thủy bước lên nhiệt khí cầu, từ thành bảo tiền đình lên không, hướng núi tuyết phương hướng bay đi. Điện hạ, nếu như nói hơn 400 năm trước thực sự là giáo hội tại chống cự ma quỷ, vậy bọn họ tới cùng là tốt hay xấu? Từ khi biết được ma quỷ tồn tại sau, Hayavo liền vẫn có vẻ tâm sự nặng nề. Đương nhiên là hư hỏng a. Laurent còn chưa mở miệng, Dạo Oanh đã dành trước đáp, ngươi có thấy thiện lương người hội vô duyên vô cớ săn giết nữ phù thủy sao? Nếu như chúng ta thực sự là ma quỷ nanh vuốt cũng thì thôi. Có thể bọn tỉ muội đều biết, nữ phù thủy cùng ma quỷ không hề có chút quan hệ nào. Tà ma phệ thể càng là lời nói vô căn cứ, mà đối phương như cũ chăm chú mà nhìn Laurent, dường như muốn nghe đến hắn đáp án. Người sau suy nghĩ một trận, đầu tiên là không phải giáo hội tại đối kháng ma quỷ còn có chờ xác nhận. Nếu như bọn hắn thật làm ra như thế đại hy sinh, vì sao phải giấu giếm tin tức, cũng tiêu hủy hết thảy qua lại ghi chép, đem chuyện nào bốn phía tuyên dương, mới là mở rộng tín đồ phương pháp tốt nhất. Cái nghi vấn này e sợ chỉ có đang tìm kiếm đến càng nhiều manh mối sau mới có thể biết chân tướng. Mặt khác, thật cùng hư hỏng cũng không thể đơn giản như vậy phân chia. Này quyết định bởi ngươi đứng bên kia. Nói tới đây Laurent cười cợt. Ngươi kỳ thật là muốn hỏi, ta có thể hay không vì đối kháng ma quỷ, mà đứng đến giáo hội bên kia đi. Đúng không? Ta, Hayavo há miệng, nhưng không có làm ra phủ nhận. Giáo quyền cùng vương quyền bản thân liền như nước với lửa. Cho dù không có nữ phù thủy, ta cũng sẽ không đứng ở giáo hội một bên. Hắn buông tay đạo, huống chi, hiện ở bên cạnh ta còn nhiều các ngươi. Ta cứ nói đi, Dạ Oanh đắc ý cười nói. Coi như giáo hội trước kia từng đối kháng ma quỷ, bọn hắn cũng thua, vẫn là thảm bại loại kia. Nếu là điện hạ, còn không biết ai thua ai thắng đây. Vì sao phải nương nhờ người thất bại một bên? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Ta rõ ràng, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Giữa lông mày úc sắc dường như cũng nhạt đi mấy phần. Liền như vậy, làm hoàng hôn giáng lâm, một nhóm người đã có thể mơ hồ nhìn thấy núi tuyết hình dáng. Nó quả thật vô cùng to lớn. Lô Răng nghĩ thầm, cho dù là chính mình cũng rất ít mắt thấy qua như thế nguy nga ngọn núi. Chung quanh nó không có tương chiếu rọi dãy núi. Thật giống như đại địa ở trong này đột nhiên không có dấu hiệu nào nhảy lên giống như vậy. Lưu lại một đạo con đường thông thiên, mờ mịt vách núi chiếm hơn nửa cái tầm mắt. Muốn từ đường bộ vòng qua chân núi, e sợ phải bỏ ra thật mấy tháng. Đóng quân dã ngoại địa điểm tuyển ở cạnh hải khá gần một ngọn núi lĩnh đỉnh. Có khả năng thuận lợi quan sát được bốn phía động tĩnh. Hơn nữa rời xa mê tàng xâm lâm, có thể bảo đảm dã thú không cách nào dễ dàng tới gần nơi đóng quân. Gặm xong lương khô, mọi người bắt đầu làm lều trại. Bởi nhiệt khí cầu tải trọng lượng có hạn, cỡ lớn lều trại chỉ có thể mang theo một cái. Bởi vậy Lô Răng phát huy cao phong lượng tiết tinh thần, để nữ phù thủy nhóm tập thể ngủ lều trại, chính mình ngủ trong rổ treo. Mạch Thiến ngủ trên cây dù sao biến thành chim chóc sau. Nàng dù cho đứng cũng có thể ngủ. Hắn phát hiện mình ra mặt chung cuộc là bạc điểm. Không có cách nào đường hoàng cùng chúng nữ vu chen ở một chỗ ngủ. Cứ việc Wendy cùng Solower đưa ra làm cho các nàng đi giỏ treo. Đổi vương tử điện hạ ngủ lều trại, chẳng qua đều bị hắn từng cái cự tuyệt. Chỉ có Hyrevel ở an bài dừng chân trong quá trình vẫn dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn Lô Răng. Để người sau cảm thấy dở khóc dở cười. An bài xong người gác đêm viên sau. Mọi người dồn dập chui vào lều trại. Bởi giỏ treo cái đáy gập ghềnh. Lô Răng nhất thời khó có thể ngủ. Rõ ràng ngồi vào một ổ bánh hướng biển rộng trên nham thạch. Nhìn làm nổi bật ánh trăng trong ngần mặt biển ngẩn người. Đang lúc này, sau người truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, vương tử quay đầu lại, phát hiện kẻ đến lại có thể là Anna. Trước kia lúc đi học, phàm là gặp gỡ tập thể du lịch, trong lòng hắn tổng hội đối với có lẽ sẽ phát sinh chút gì chuyện như vậy ôm lấy chờ mong. Tuy rằng hầu hết kết cục đều là lấy vọng tưởng mà kết thúc, nhưng này vẫn không trở ngại hắn đối với lần sau hoạt động ôm lấy chờ mong. Chẳng qua làm tình cảnh này chân chính tiến đến lúc, Lô Răng ngược lại cảm giác mình có chút tim đập nhanh hơn. Giả vờ dường như không có việc gì dáng dấp. Hắn nhíu lông mày, làm sao, ngủ không được? Không, Anna nói thẳng, chỉ là muốn đến tiếp cùng ngươi. Thật không, hắn ho khan hai tiếng. Cảm ơn, nên nói cảm ơn chính là ta. Anna mỉm cười nói. Màu bạc ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, phát sinh hào quang nhàn nhạt, u lam con mắt phảng phất so biển rộng còn muốn thâm thúy. Ngươi nói với Hyrevel những câu nói kia, nàng tuy rằng không có cảm ơn, nhưng ta có thể nhìn ra nàng tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi vì nàng cao hứng sao? Không, nàng lắc lắc đầu, ta là sự lựa chọn của chính mình cao hứng. Lô Răng giật mình, cái gì, lựa chọn, Anna không hề trả lời, mà là nhíu mắt, hôn lên trên mặt của hắn. Sau một hồi, nàng mới nhẹ giọng nói, buổi tối bình an, điện hạ, vậy cũng là phát sinh chút gì. Chứ, nhìn nàng trở lại lều trại, Lô Răng hài lòng chậm rãi xoay người, dự định cũng trở về giỏ treo ngủ lúc, một đôi tay vô hình nâng chặt hắn mặt. Phía trước rõ ràng không có vật gì, trên mặt lại lần nữa truyền tới mềm mại xúc cảm. Chẳng qua lần này, là bên kia, còn có ta. Điện hạ, cảm ơn ngươi là nữ phù thủy làm nhiều như vậy. Chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.